Mục Thần, chương 803, nghèo sớm thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam tử cầm đầu tên là Ma Vô Tình, được người ta gọi bằng biệt hiệu Vô Tình Công Tử, đứng thứ 10 trên bảng thiên mệnh. Bảo Linh Nhi nhìn Ma Vô Tình có mái tóc dài đỏ au, nhỏ giọng nói. Tuy vậy, cô ấy vừa nói xong thì Ma Vô Tình nhìn hai người với đôi mắt đỏ tươi như thể muốn nhìn thấu cả hai. Không biết núi huyền không chịu công khai là định giở trò gì đây? Xem ra toàn bộ đệ tử có tên trên bảng thiên mệnh rải rác khắp tiểu thế giới tam thiên đều góp mặt rồi. Bảo Linh Nhi bĩu môi, nói với giọng tiếc nuối. Trời ạ, ta còn muốn đánh bại một người trên bảng thiên mệnh đây, phải có tên trên bảng mới có tư cách vào di chỉ cổ long. Nhức đầu quá đi mất, với thực lực của cô thì đánh bại thứ hạng sau 100 dễ lắm mà. Câu hỏi của Mục Vĩ đầy ẩn ý, nào có chuyện đơn giản thế? Mấy người xếp hạng dưới còn cạnh tranh gay gắt hơn nữa là. Ta nghĩ chắc sắp tới không thành sẽ náo nhiệt lắm đây. Bảo Linh Nhi cười nói. Mấy người trên núi huyền không âm hiểm thật sự. Đám người này tranh nhau đến bể đầu chảy máu cũng không thèm ngó ngàng. Chỉ quan tâm đến thứ hạng trên bảng thiên mệnh của mình. Ta đoán chắc những ngày tới đây không thành sẽ như một mớ hỗn loạn cho mà xem. Người cũng đừng đắc ý quá. Thứ hạng của ngươi có được là do giết Hàn Thiên Vũ của Cửu Hàn Thiên Cung mà ra, ngay chót bảng, sẽ có kẻ khiêu chiến ngươi cho xem. Thích thì chiều, Mục Vĩ khoát tay, đáp, ta không ngại bị khiêu chiến đâu, ai thích thứ hạng của ta cứ lấy. Dù sao ta cũng là cận vệ của cô, chỉ cần được vào di chỉ cổ long là xong, còn lại ta không để bụng. Hiện tại, tiếng tăm càng lớn càng đem lại gánh nặng cho ta. Thấy Mục Vĩ ra vẻ không hám danh lợi. Áp lực chồng chất, Bảo Linh Nhi thiếu điều đánh hắn một trận ra trò. Số lượng anh kiệt, thiên tài tính trên toàn tiểu thế giới tam thiên đâu phải chỉ nằm ở con số trăm triệu, không biết bao nhiêu người muốn chen vào top 300 trên bảng thiên mệnh. Tên này giết Hàn Thiên Vũ, vào được bảng thiên mệnh rồi, thế mà hắn coi như đó là gánh nặng trên thân vậy. Ồn ào chỗ bọn Vô Cực Ma Tông đã lắng xuống, không lâu sau, lại một trận huyên náo khác nổi lên. Nhóm mười mấy người vừa đến tửu lâu mặc trường bào xanh nhạt, mái tóc dài bay phấp phới, khí chất xuất trần cùng với mùi đan dược thoang thoảng. Đệ tử Thiên Đan Tông, thấy mười mấy người kia, Bảo Linh Nhi cười cười, chắc chắn trong đó cũng có Thiên Vũ Công Tử. Thiên Vũ Công Tử, sao cái gì ngươi cũng không biết vậy hả? Thấy Mục Vĩ cứ được mặt nhìn đám đệ tử thiên tài qua lại, cuối cùng Bảo Linh Nhi cũng có dịp cười vào mặt hắn. Thiên Đan Tông là đối tác thân thiết của Thiên Bảo Các chúng ta, Lãm Kim Lâu và Ám Ảnh Các. Nguyên nhân là vì Thiên Đan Tông chuyên sản xuất đan dược số lượng lớn, Thiên Bảo Các chúng ta thì buôn bán đan dược, chỗ này dễ hiểu mà đúng không? Khí cụ môn cũng giống Thiên Đan Tông, trong này tụ hội các thầy luyện khí mạnh nhất và có thiên phú cao nhất tiểu thế giới Tam Thiên, đã nhiều lần hợp tác với Thiên Bảo Các. Thiên Vũ Công Tử là thầy luyện thánh đan hạ phẩm nổi tiếng của Thiên Đan Tông. Luyện chế được thánh đan hạ phẩm 7 đạo đan văn. Trước khi ngươi luyện được thánh đan 10 đạo đan văn, hắn đã được mệnh danh là thầy luyện thánh đan hạ phẩm giỏi nhất đấy. Bảo Linh Nhi vừa nhìn Thiên Vũ có phong độ nhanh nhẹn kia vừa giới thiệu. Ta qua đó chào hỏi chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com là thiếu chủ Thiếu Bảo Các, đương nhiên cô ấy qua lại với Thiên Đan Tông khá nhiều lần. Bảo Linh Nhi đứng dậy lại gần đoàn người Thiên Đan Tông, cười khúc khích. Không ngờ gặp được Thiên Vũ Công Tử tại đây, hân hạnh. Bảo thiếu chủ, Thiên Vũ mặc trường bào xanh nhạt đầy hiên ngang tạo cho người nhìn ấn tượng về một thư sinh trắng trẻo, nho nhã và mang phong thái bậc thánh hiền. Bảo thiếu chủ, lần này núi huyền không làm hoành tráng thế này, chắc bảo chủ phụ thân cô nói cô giành một vị trí trên bảng thiên mệnh đúng không? Đừng nói nữa, ta nhức hết cả đầu đây này. Bảo Linh Nhi ngán ngẩm trả lời, bây giờ ta đau đầu không thể chịu được đấy. Hầy, đâu giống như công tử, đứng trong top 100 rồi nên chẳng cần lo lắng gì cả. Ha ha, lời nói dí dỏm của cô ấy làm Thiên Vũ như có điều suy nghĩ. Thấy Mục Vĩ sau lưng cô ấy, y nhã nhặn hỏi. Vị này là Mục Vĩ, cận vệ vừa được bảo thiếu chủ chiêu mộ không lâu đúng chứ? Vừa là thầy luyện thánh khí hạ phẩm, vừa là thầy luyện thánh đan hạ phẩm, quả là trăm nghe không bằng một thấy. Không những thế... Nghe nói vị cận vệ này cũng là Mục Vĩ đã giết chết Hàn Thiên Vũ, đứng thứ 297 trên bảng thiên mệnh. Mặc dù dịch dung nhưng chắc bản chất vẫn như cũ nhỉ. Má nó, vừa nghe xong, Mộc Vĩ lập tức cảm giác được một đống cặp mắt trong tửu lâu đổ dồn vào mình. Thiên Vũ này ngu thật hay giả ngu đây? Nói vậy khác nào đẩy hắn ra đầu ngọn gió đâu. Ai chẳng biết hiện nay Cửu Hàn Thiên Cung và Thánh Tước Môn đều treo giá 100 triệu linh tinh trung phẩm để mua tính mạng của Mộc Vĩ hắn. Lại thêm hắn vốn đứng ở vị trí thứ 297 trên bảng thiên mệnh, tính ra kẻ muốn khiêu chiến hắn xếp hàng dài rồi còn gì. Thiên Vũ công tử hiểu lầm rồi, vị Mộc Vĩ này là cận vệ của Bảo Linh Nhi ta, không liên quan gì đến Mộc Vĩ đó. Bảo Linh Nhi vội vàng giải thích, người đứng thứ 297 trên bảng thiên mệnh cũng không phải hắn nốt, Thiên Vũ công tử làm ơn đừng rước thị phi vào người ta. Ha ha, đúng đấy Thiên Vũ, ngươi mà cứ không biết điều như vậy thì sớm muộn gì cũng nghèo thôi. Trong lúc hai người nói chuyện, một bóng người vừa cười sặc sụa vừa đi vào tửu lâu. Cách chương.